3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phong thủy các vũ sĩ. Mặc dù Trương Đoạt ở ngồi dưới đất, nhưng là hắn đã đứng lên, từ trong ra ngoài theo đuổi cường đại, đây mới là cường giả hẳn có tâm tính. Dưới đài đệ tử đem Trương Đoạt đỡ dậy. Trương Đoạt tựa hồ muốn cùng Tô Dạ thỉnh giáo mới vừa chiến đấu. Bất quá Tô Dạ chỉ trở về hắn một câu nói. Chính ngươi đi trước một bên suy nghĩ lui. Không muốn luôn nghĩ để cho người khác cho ngươi câu trả lời. Trương Đoạt thối lui đến dưới đài. Tinh tế nghĩ tác phương mới quá trình chiến đấu. Ngón tay ở lòng bàn tay qua lại tính toán. Sợ mình lọt cái nào chi tiết chỗ. Lúc này trên đài đã bị phá hư khanh khanh hoa hoa. Bất quá Tô Dạ cũng không thèm để ý những thứ này. Mà là chỉ dưới đài các đệ tử ngạo nghễ nói. Người kế tiếp là ai? Dưới đài mồ hôi lạnh chảy dòng đệ tử ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi tất cả đều không nói. Phảng phất khí thế ác liệt đều bị bão thổi tới chân trời đi. Không có một người bước chập chừng. Vô luận là lên đài hay lại là xoay người rời đi. Bên cạnh nữ đệ tử nóng bỏng ánh mắt, để cho những đệ tử này cảm thấy trên mặt thiêu đốt nóng bỏng chỗ đau. Nhưng là không người nào dám lấy thân thử hiểm, ít nhất dưới đài đệ tử cơ hồ đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. So với Trương Đoạt còn không bằng, nào dám cùng Tô Dạ lên đài tỉ thí, ngoài miệng nói thống khoái. Chân trương thời điểm đều là rụt đầu ô quy rồi hả? Rất nhiều đệ tử xấu hổ cúi đầu, cho dù có lòng phản bác Tô Dạ, nhưng là trên thực lực chênh lệch vẫn còn để cho bọn họ chỉ có thể nghỉ chân tại chỗ. Đang ở nam đệ tử tiến thối lưỡng nan lúc, một cái thanh âm phá vỡ không khí lúng túng, tại hạ Lý Hà Chính, tới thỉnh giáo. Chỉ thấy buộc một con trưởng như nước chảy nam tử tóc đen leo lên sàn diễn võ. Nhìn như một đôi tỉnh táo chưa tỉnh đôi mắt. Kỳ thực giấu giếm phun trào muốn ra ngọn lửa. Thậm chí dấy lên Tô Dạ chiến ý. Tô Dạ cùng Lý Hà Chính không hẹn mà cùng ở trong lòng sinh ra như thế nghi vấn. Người này tuyệt không phải tầm thường tu sĩ. Nhưng là thế nào chưa bao giờ ở phong thủy các nghe nói qua người này. Lúc này dưới đài đệ tử có người kinh hô, là Lý Sư Huynh, Lý Sư Huynh bế quan đi ra, Lý Hà Chính tuyệt đối coi như là phong thủy các kỳ nhân. Hơn nữa còn là duy nhất một cái, chỉ bất quá bây giờ phải thêm bên trên bách sát cùng Tô Dạ rồi. Lý Hà Chính thuở nhỏ nhập môn phong thủy các, nhưng là hắn làm việc phong cách có thể nói cùng phù tu hoàn toàn xa lạ. Nhất định chính là một cái khác Tô Dạ, nhưng là so với Tô Dạ càng cực đoan. Vũ Si, đây có thể nói là đối với Lý Hà Chính thỏa đáng nhất hình dung. Rất khó muốn lấy được một cái phù tu môn phái sẽ xuất hiện một cái Vũ Si. Hơn nữa còn là một cái không quan tâm danh lợi Vũ Si. Lý Hà Chính đã vượt qua rồi 30 tuổi, tham gia tam giới tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Nhưng là mỗi lần đều bị chặn ngoài cửa. Không thể nói Lý Hà Chính thực lực không đủ. Chỉ có thể nói hắn vận khí không được. Mỗi lần đi vào top 20 thời điểm, hắn đối thủ đều là do giới thập kiệt tiền tam giáp. Nếu như đơn thuần dựa theo thực lực bài vị, Lý Hà Chính tuyệt đối có thể hoàn toàn xứng đáng đứng hàng trước 10. Bất quá Lý Hà Chính căn bản không quan tâm. Hắn theo đuổi là quá trình. Hơn nữa hắn cũng hưởng thụ, bao gồm hắn đối thủ đều phải cho rồi rất cao đánh giá. Nếu như đơn thuần so đấu sức chiến đấu, ngay cả Hoắc Đạt cũng mặc cảm, Lý Hà Chính không có chút nào tranh cãi là phong thủy các hóa tinh cảnh bên dưới người mạnh nhất. Chỉ bất quá Lý Hà Chính một lòng hướng vũ, đối với phù tu nội bộ người lừa ta gạt không có chút nào dám hứng thú. Cho nên Hoắc Đạt mới bị coi là tương lai trưởng môn người nối nghiệp. Bây giờ Tô Dạ xuất hiện hoàn toàn dao động cái chức vị này. Mặc dù bế quan đi ra Lý Hà Chính đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ. nhưng không có đệ tử dám cho là hắn nhất định là có thể chiến thắng bây giờ Tô Dạ. Đương nhiên Tô Dạ là không biết những thứ này. Lý Hà Chính không vấn thế sự một lòng tu hành. Khỏi nói Tô Dạ cùng Bách Sát, ngay cả Hoắc Đạt một năm khả năng mới cùng Lý Hà Chính đối mặt một lần. Mà cơ hồ không có bằng hữu, Lý Hà Chính càng không thể nào biết Tô Dạ. Không có ai sẽ chủ động tới nói cho hắn biết. Có lẽ Hoắc Đạt cùng Ngô Bính Tiến biết, nhưng là bọn họ cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đến. Một năm cũng không thấy được bóng dáng Lý Hà Chính. Hôm nay hai người gặp nhau nhìn như tình cờ. Bất quá người sở hữu ở trong lòng cũng xác nhận một món tình. Hai người này sớm muộn giữa cũng tất nhiên sẽ có một trận chiến đấu. Đây mới thực sự là cường cường va chạm. Lý sư huynh đa tạ. Tại hạ Bách Gia Tô. Bỗng nhiên Tô Dạ dự cảm ông ông trực hưởng. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù Lý Hà Chính nhìn thực lực mạnh mẽ, Tô Dạ cũng đem hắn đánh giá đến cao hơn Hy Nhược Phàm cùng Vương Cảnh đám người một đường. Nhưng tuyệt không về phần làm cho mình dự cảm có như thế đại phản ứng. Trừ phi là Ninh Vô Huyết cái loại này trọng sinh cảnh cường giả đối với hắn sinh ra sát ý. Hoặc là đã từng mầm mống thân chí nơi này. Mầm mống. Bỗng nhiên trong lòng Tô Dạ tính cảnh giác tăng lên tới trước đó chưa từng có độ cao. Hết thảy liên quan tới mầm mống cùng linh tin tức cũng sẽ để cho Tô Dạ như lâm đại địch. Thế nào cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Bách sư đệ thôn khí cảnh liền lợi hại như vậy. Sư huynh thật sự là ngứa tay. Sư đệ sẽ không nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Lý Hà Chính đã không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Dạ luận bàn. Nhưng là dù sao hai người tu vi chênh lệch không chỉ một cái đại cảnh giới. Nếu như Tô Dạ cự tuyệt, hắn cũng không thể làm người chỗ khó cưỡng ép động thủ. Sắc mặt của Tô Dạ như thường nhưng trong lòng gợi lên vạn phần tinh thần. Có thể làm cho mình dự cảm kịch liệt như thế tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Lý Hà Chính bất quá nhất giới vũ si, đây tuyệt đối không bình thường. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Nếu như vậy có lẽ sau khi giao thủ mới có thể phát hiện đầu mối. Tô Dạ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Coi như là Lý Hà Chính không để ý tới hắn, Tô Dạ cũng sẽ tìm cơ hội cùng Lý Hà Chính giao thủ. Sư huynh nói đúng hợp ý ta. Xin mời. Lý Hà Chính hai tròng mắt bỗng dưng vạch ra một tia nguy hiểm hết sạch. Một tay chắp tay hướng Tô Dạ tỏ ý. Sư đệ, xin mời. Hai người cách nhau 10 mét có dư. Trung gian cách khanh khanh hoa hoa đá vụn. Tô Dạ chiến đấu phong cách từ trước đến giờ thích chủ động đánh ra. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Bất quá lần này Tô Dạ nhưng ở chờ Lý Hà Chính xuất thủ. Đối với tu sĩ mà nói, thường thường chiến đấu đó là tốt nhất phát biểu. Nhất là Tô Dạ đối với chính mình dự cảm rất tin không nghi ngờ. Cho nên hắn muốn thông qua Lý Hà Chính trong chiến đấu nhất cử nhất động tới nghiệm chứng suy đoán của mình. Đối với một tên phù tu mà nói, phải nhất định xuất thủ trước. Bởi vì khoảng cách là phù tu ưu thế, cũng là chí mạng hoàn cảnh xấu. Dưới đài các đệ tử không chớp mắt nhìn đài thượng nhẫn mà bất động hai người. Một cổ hít thở không thông bầu không khí từ trên đài lan tràn đến trong hàng đệ tử. Nếu như Lý Hà Chính cùng Tô Dạ không còn động, chỉ sợ bọn họ toàn thân căng thẳng bắp thịt đều phải không nhịn được thân thể. Phong hỏa liên địa, Lý Hà Chính xuất thủ đó là dung hợp pháp quyết, không có dò xét trực tiếp hạ ngoan thủ, bởi vì hắn đã từ mới vừa chiến đấu hiểu được Tô Dạ thực lực. Đây là tôn trọng Tô Dạ một loại biểu hiện. Khi loại này kính ý hóa thành thế công sẽ gặp toàn lực ứng phó. Trong lúc giật mình, Tô Dạ tựa hồ trở lại 8 tuổi năm ấy. Ở Bạch Sơn Môn mới vừa cùng Sở Thần Dương ước chiến kết thúc, bị Hạ Nam Bắc dùng phù văn băng vải giới hạn bắt đi. Phùng Lãng ở theo sát phía sau truy tìm. Sau đó hai người xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Khi đó cảnh tượng vẫn rõ mồn một trước mắt. Màu xanh phong phù, xích hồng hỏa phù, nâu nhạt thổ phù, đem phùng lãng bốn phương tám hướng chỗ trống toàn bộ phong kín. Vượt qua 6 năm lâu hình ảnh phảng phất vào thời khắc này trọng hợp. Tô Dạ Mãnh ngồi xuống, muốn mượn lực đột phá đầy trời sắp nổ linh phù, nhưng là hắn chắc lần này lực, mặt đất lại vỡ vụn trầm xuống. Tô Dạ mất đi trọng tâm còn chưa kịp phản ứng, liền bị đất đá chôn. Hỏa phù nổ mạnh sinh ra ngọn lửa bị phong phù kéo theo. Một đạo phong hỏa long quyền đem Tô Dạ đè ép ở bên dưới lòng đất. Phùng sư huynh, cảm ơn ngươi vì ta liều mạng. Nguyên lai cảm giác này thật không dễ chấp nhận. Toàn trường đều bị Lý Hà Chính xuất thủ rung động đến. Vốn cho là ngươi tới ta đi xuất sắc chiến đấu. Không nghĩ tới trong khoảnh khắc Tô Dạ liền bị áp chế đến không cách nào nhúc nhích. Mà Lý Hà Chính còn lưu lại rất lớn dư lực. Quả nhiên là kém không chỉ một cái đại cảnh giới. Bất quá đây mới là bình thường kết quả. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một loại không nói ra bực bội. Những đệ tử này cũng không có phát giác thực ra ở chính bọn hắn trong nội tâm. Là khát vọng Tô Dạ vượt qua cảnh giới chiến thắng Lý Hà Chính. Một cái tay từ vỡ vụn mặt bàn trung phá thạch mà ra. Ở ánh mặt trời cùng hơn diễm hạ tản ra màu đồng xanh quang mang. Mỗi một lần lóng lánh cũng đâm đau người sở hữu cặp mắt. Ngay cả Lý Hà Chính cũng không tự chủ lùi về sau một bước. Tô Dạ yên lặng bò ra. Hắn rất dùng sức. Dùng sức đến không cẩn thận đem bên người đá vụn trụng thành bột. Này cả người chỗ đau thấm vào da thịt. Trực tiếp truyền đến trong lòng. Đem đã từng còn chưa khỏi hẳn vết sẹo hung hăng xé ra. Toàn tâm thống khổ để cho Tô Dạ nhớ lại không thể không cắt đứt. Trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Tô Dạ không biết, cũng không dám vọng hạ chắc chắn. Bất quá Lý Hà Chính thành công gợi lên Tô Dạ đáy lòng chôn giấu sâu nhất phần kia chỗ đau. Cùng dương hoa xương thịt chia lìa đau buồn, cùng sơn môn phân tình cấm đoạn đau thương. Trong lòng Tô Dạ chỉ có một âm thanh vang lên, khi đó trái bây giờ hẳn trả lại lợi tức. Bách sư đệ còn có thể tái chiến. Tô Dạ một câu phế cũng không thèm nhiều lời. Chiến đấu bản thân liền là có hiệu quả nhất ngôn ngữ. Đại địa khốn tỏa, ở ngay từ đầu Tô Dạ cũng đã chôn phục bút. Lúc này theo Tô Dạ chiến đấu dục vọng bung ra bắt đầu vận chuyển trận pháp. Lý Hà Chính cũng không hàm hồ. Dưới chân dính phong phù lăng không nhảy lên. Nhưng là hắn bỗng nhiên phát giác Tô Dạ cũng không phải là trên đất phát động đến tiếp sau này công. Kích, mà là giống vậy nhảy lên một cái, mà là muốn nhanh hơn hắn cao hơn. Lý Hà Chính thuộc về khoảng cách đài cao 10 mét không trung tạm thời ổn định thân hình. Mà là Tô Dạ lại dựa vào thể xác cùng phong phù đồng thời gia trì. Lại tùy tiện vượt qua Lý Hà Chính 10 mét cao. Sau đó lấy xuống phía dưới lao xuống tư thái tấn công về phía Lý Hà Chính. Vân Trung Bang, Lý Hà Chính đồng tử ngưng tụ thành điểm. Bởi vì ngoại trừ Tô Dạ còn có phía sau hắn rậm rạp chằng chịt vô số mưa phùn. Phô thiên cái địa sắc bén băng châm để cho Lý Hà Chính đánh hơi được tử vong mùi vị. Tinh hỏa liệu nguyên. Lý Hà Chính quyết định thật nhanh dùng ngọn lửa tới phản kích tràn đầy thiên băng châm. Không cầu lực sát thương, chỉ cầu có thể hòa tan tạm hoãn những thứ này băng châm uy hiếp. Sau đó Lý Hà Chính giống như điên tại chính mình rơi xuống trong lúc. Thả ít nhất ngũ đạo phong tường, như vậy liền có thể đền bù tinh hỏa liệu nguyên chỗ sơ hở. Để cho những thứ kia cá lọt lưới băng châm không thể thừa cơ. Không thể không nói Lý Hà Chính lâm nguy ứng biến năng lực rất mạnh. Đối sách cũng vô sai lầm. Trên trời thế công quả thật bị hắn hóa giải được. Nhưng là trên đất công kích vẫn chưa kết thúc. Bởi vì nhất thời phân thần, Lý Hà Chính bị ngưng luyện nâu đậm xiềng xích cuốn lấy hai chân. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách di chuyển. chỉ có thể mắt thấy Tô Dạ giống như trời cao săn đuổi hùng ưng như thế đem hắn mổ sát. Tô Dạ nhìn gần trong gang tấc, mặc dù Lý Hà Chính hốt hoảng, cũng không có buông tha ý tứ. Cho đến hai người khoảng cách bất quá một cánh tay khoảng cách thời điểm, trên đài phát sinh dị biến, dung thổ, Lý Hà Chính lại ở thời khắc nguy cấp này chui xuống đất. Loại này năng lực đã có thể tính là thiên phú, cho nên hắn cho là trong lòng suy đoán cách chân thực càng tiến lên một bước. Nhìn sắp dung nhập vào trong đất Lý Hà Chính, trong mắt mang theo một tia ánh mắt trào phúng. Tô Dạ lại cười, cười để cho Lý Hà Chính tê cả da đầu. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi, Tô Dạ không chút nào che giấu sát ý đã quyết. Tự cho là an toàn, Lý Hà Chính một tiếng rít, dao động dưới đài đệ tử vội vàng che hai lỗ tai. Không kịp bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều làm không được đến. Chỉ là liều mạng hướng lòng đất chui vào. Bởi vì hắn thấy Tô Dạ trong tay xuất hiện một cái thủy tinh lam kiếm, hung hăng cắm ở mình đã trốn vào trên nền đất phương. Hòm quan tài bằng băng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.